Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 735, C735, lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khe hở hư không nơi đại hoang mộ kiếm. Hơi thở ma khí kinh khủng trước đó đã hoàn toàn biến mất. Trong đất trời chỉ còn lại sóng linh lực lượn quanh. Nhưng mà một chút sóng linh lực đó cũng không thể làm gì. Vạn Trọng Sơn nuốt một ngụm nước bọt. Cảm nhận sự biến hóa trong trời đất. Khuôn mặt ông ta lộ ra vẻ khiếp sợ. Hơi thở của lão tổ đời đầu Thiên Ma Cung đã hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, ông ta đã bị giết chết rồi. Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, khuôn mặt của Vạn Trọng Sơn mừng rỡ như điên. Cười kích động. Ha ha ha, ta cười chết mất. Thiên Ma Cung các ngươi phái nhiều người như vậy để đón tiếp ai thế? Tiên đế xuất sư chưa xong mà đã bị người ta giết chết trên đường rồi. Còn chưa rời khỏi đại hoang mộ kiếm mà đã bị người ta bóp chết tươi. Vạn Trọng Sơn giễu cợt nói. Nhân định không thể bằng trời định. Từ Thương Uyên à, cho dù các ngươi có biết tính mệnh thì có ích gì đâu. Thiên Ma Cung các ngươi làm nhiều việc ác như thế. Rốt cuộc cũng không thể có kết quả tốt lần này. Cho dù lão tổ của Thiên Ma Cung các ngươi có 3 đầu 6 tay đi chăng nữa thì cũng không thể phục sinh rồi. Hoàng đế Ninh Quốc và người nắm quyền của những thế lực lớn khác đang có mặt ở đó. Sắc mặt của họ đều có vẻ đăm chiêu. Bọn họ có thể cảm giác được khí thế bùng nổ ở cảnh giới bất diệt kia đã bị tiêu tán. Nhưng mà người giết ông A là ai vậy? Điều này thì không ai biết rõ. Trong số những người trẻ tuổi, chắc chắn không có ai có thể giết được cường giả ở cảnh giới bất diệt. Vậy thì đó là ai? Hoàng đế của 7 nước lớn đều nhìn nhau. Họ thấy được sự nghi hoặc và khiếp sợ trong mắt của đối phương. Các ngươi đúng là đồ điếc không sợ súng. Từ Thương Uyên vốn đang nổi khùng. Bây giờ nghe mấy câu chào phúng của Vạn Trọng Sơn như vậy. Trong lòng ông ta lại càng thêm tức giận. Ông ta không kìm nén nổi nữa. Cứ thế bộc phát ra. Sát ý ngập trời như muốn ngưng thành thật. Nhanh chóng bao phủ lấy xung quanh. Đồng thời, nguồn linh lực Thiên Ma cũng phóng thích quanh người. Mấy ngọn núi xung quanh cũng rung lên chấn động. Ngay sau đó, rốt cục nó cũng không chịu nổi lực áp bức kinh người đó mà đổ sập. Tông chủ, cảm nhận được trạng thái hôm nay của Từ Thương Uyên. Trong lòng mấy người Hoàng Côn cũng vô cùng kinh hãi. Chẳng lẽ phải tham gia trận đại chiến này sao? Không giống như Từ Thương Lâm bị phong ấn 5.000 năm qua. Từ Thương Uyên là cường giả ở cảnh giới bất diệt nguyên đai nguyên kiện đấy. Những năm gần đây, ông ta đã vực dậy Thiên Ma Cung siêu vẹo ở bên bờ diệt vong rồi từng ngày lớn mạnh. Có thể tưởng tượng được, ngoài lòng dạ thâm hiểm ra, ông ta còn có thực lực khó lòng tưởng tượng được. Trong đôi mắt của Vạn Trọng Sơn lóe lên vẻ nghiêm túc. Những năm này Thiên Ma Cung vẫn còn tồn tại được. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là nhờ nhân vật lão tổ khủng bố giống như Từ Thương Uyên. Giữa lúc bầu không khí đang dương cung bạt kiếm, không gian sau lưng Từ Thương Uyên bỗng có một sức mạnh thần bí ập tới từ cách xa vạn dặm. Ai đó, Vạn Trọng Sơn và Hoàng đế Ninh Quốc cùng ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm về phía không gian đó. Cách trương.